Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, các ngươi cùng lên đi. Hắn tu vi không cao, đừng bị hắn hù dọa. Hắc ám bóng tối bên trong, có hơn 10 vị tu sĩ cùng nhau mà đến, trong đó một vị nhìn qua vị kia ngã xuống tu sĩ. Cẩn thận quan sát ngực của hắn miệng vết thương, quả quyết nói, y nguyên ở vào lột xác cảnh giới, mặc dù cấp độ có chút cao, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Giết hắn, liên tục nhiều ngày, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần ở trên đảo đã xông ra to lớn thanh danh. Bọn hắn xuất thủ số lần rất ít, nhưng mỗi một cái lợn tay đều cực kỳ khủng bố. Cho dù là thế trẻ tuổi bên trong nhất vì tuyệt đỉnh độc cô kiếm ma đều không có tại Phong Vân Vô Kỵ thủ hạ đi qua một chiêu, thậm chí tại Phong Vân Vô Kỵ đều không có xuất thủ. Độc cô kiếm ma liền đã bại trận, cái này cho trên đảo đông đảo người tu hành mang đến to lớn xung kích. Trên đảo hỗn loạn mấy ngày, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần không có làm sao xuất thủ. Nhưng thua ở Phong Vân Vô Kỵ thủ hạ độc cô kiếm ma, lại như là điên dại giống nhau điên cuồng xuất thủ. Bị hắn giết chết tu sĩ đã có hơn 10 vị, mà lại phần lớn đều tử trạng cực kỳ thảm liệt. Bị chuôi này kiếm sát chém thành vài khúc. Thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm nhân vật không có người nào là độc cô kiếm ma đối thủ. Cái này khiến độc bộ kiếm ma tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hung danh hiển hách. Lại cũng thành công để không chút xuất thủ Phong Vân Vô Kỵ trở thành ở trên đảo gần như thần thoại. Giống nhau nhân vật, có nhân vật như vậy ở trên đảo, tất cả mọi người đều không có lòng tin có thể có được Long Vương. Nếu như nói Phong Vân Vô Kỵ cùng mục tiêu của bọn hắn không nhất trí thì cũng thôi đi. Thế nhưng là Phong Vân Vô Kỵ tại mấy ngày sau liền có người nhìn thấy bên cạnh hắn đi theo một đầu Long Vương. Rõ ràng Phong Vân Vô Kỵ cùng trên đảo đông đảo người tu hành tại cạnh tranh hàng ngũ. Độc cô kiếm ma liền đã để người tu hành lòng người bàng hoàng. Mà Phong Vân Vô Kỵ càng là treo tại sở hữu người tu hành trên đầu đạt ma Chris chi kiếm. Hiện tại, vị này tu vi thâm bất khả chắc tồn tại lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Không có cách nào đối kháng ngoại giới. Đối với tất cả mọi người đến nói đều là tốt nhất cơ hội. Vì vậy đám người này đều không có cái gì do dự. Trực tiếp liền lao đến. 7-8 đạo kiếm quang đem đường huyền minh chỗ khu vực phong tỏa. Càng nắm chắc người cười lạnh phóng tới Phong Vân Vô Kỵ. Còn chưa chân chính tới gần, liền có một thanh trường thương phá không mà đến. Muốn đem Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua. Ha ha. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, thế mà lĩnh hội thiên bia bên trên huyền pháp, tự lấy vì thiên phú cao tuyệt sao? Từ trước lĩnh hội huyền pháp người hoặc là điên rồi, hoặc là chết rồi, hôm nay liền để ta sớm điểm tiễn ngươi về Tây Thiên. Cũng dám giết ta chiến tộc truyền nhân, hôm nay ta để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ha ha, lưu một cái như là phàm nhân giống nhau tồn tại ở đây. Là nghĩ chọc cười chúng ta, để chúng ta chết cười ở đây sao? Vị kia tay cầm trường kiếm người tu hành trên mặt mang nụ cười trào phúng. Kiếm quang trực tiếp nhắm ngay đường huyền minh đầu lâu, muốn đem hắn một kiếm từ đầu bổ tới đuôi. Buổi sáng đông đảo người tu hành đến từ tại khác biệt môn phái, khác biệt chủng tộc, cơ hồ mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Ở trên đảo bọn hắn kết thành mấy chục cái lỏng lẻo liên minh. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng hợp thành một cái lớn nhất đồng minh. Là nhằm vào tại Phong Vân Vô Kỵ. Sở hữu người tu hành nếu là có cơ hội, đều sẽ ra tay với Phong Vân Vô Kỵ. Bởi vì cái này không thuộc về bọn hắn môn phái bên trong nhân vật. Đồng thời tu vi quá mức tại khủng bố. Là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đông đảo lỏng lẻo liên minh đủ loại tin tức là lẫn nhau không lưu thông. Duy nhất ngoại lệ chỉ có Phong Vân Vô Kỵ, mà liên quan với Phong Vân Vô Kỵ bên người mấy vị nhân vật. trên đảo đông đảo người tu hành sớm đã có kết luận. Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần, Đường Huyền Minh là phong bốn người tổ hợp bên trong. Cường đại nhất không hề nghi ngờ là Phong Vân Vô Kỵ. Hắn quả thực là cấm kỵ. Bình thường nhân vật, ở trên đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai có thể đủ cùng hắn đối kháng chính diện. Tiếp xuống lại rơi một đầu chính là Tiêu Thần. Càng nhiều hơn một chút là vị nào gọi La Phong thiếu niên nhỏ yếu nhất. Chính là Đường Huyền Minh. Cái này một điểm bọn hắn là thông qua một vị chính trị và pháp luật sư pháp chú để phán đoán. Tuyệt đối không có sai lệch. Đường Huyền Minh con mắt híp híp. Đám người này vật đối với hắn trào phúng cùng xem nhẹ. Để trong lòng của hắn có một sợi lửa giận đang thiêu đốt. Nhưng hắn nhưng không có mở miệng trào phúng. Cả người động đều không động, thân thể chỉ hơi hơi uốn éo. Không cần qua đến từ đỉnh đầu đạo kiếm quang kia, tay phải lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhô ra một đêm. Bắt lấy vị kia người tu hành tay phải, nhẹ nhàng uốn éo vị kia người tu hành xương tay liền quay cong thành một viên không thể tưởng tượng. Nổi góc độ, trong đó có mảnh xương toát ra, trường kiếm rốt cuộc cầm không được, bị Đường Huyền Minh nhẹ nhàng đón được. Trở tay chính là một kiếm, một viên sắc mặt nhăn nhó đầu lâu lập tức bay lên cao cao. Cái kia phun ra ngoài máu tươi, gặp bên người sáu vị tu sĩ, khắp cả mặt mũi, sáu thanh trường kiếm tại lúc này đã đem muốn tới gần Đường Huyền Minh thân thể. Phía trên phun ra kiếm khí thậm chí đã tiếp cận Đường Huyền Minh da thịt, để hắn lông măng đều tại co vào. Sau một khắc liền có thể đủ đem Đường Huyền Minh cắt thành hơn 10 khối rối loạn khối thịt. Đối mặt dạng này nguy cơ sinh tử, Đường Huyền Minh không chút hoang mang, trường kiếm trong tay chấn động, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Trên mũi kiếm mới có dài hơn 3 thước kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, đem 6 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ngang qua bát phương. Đến từ tại tần thời Minh Nguyệt tung hoành ra kiếm thuật. Một kiếm này hoàn toàn đem phía trước khu vực phong tỏa. Sáu thanh trường kiếm không thêm ngăn trở, có thể đủ đâm vào Đường Huyền Minh trên thân. Nhưng sau một khắc, bọn hắn cũng sẽ bị Đường Huyền Minh kiếm quang chém thành hai đoạn. Sáu người sắc mặt đại biến, bọn hắn căn bản không có đồng quy vu tận ý tứ. Dồn dập rút kiếm mà quay về, bảo vệ tự thân, một lần nguy cơ sinh tử tiêu di ở vô hình. Làm sao có thể, ngày đó dò xét kết quả rất rõ ràng. Hắn chính là một phàm nhân, liền khí huyết cũng không tính là cường thịnh. Làm sao sẽ có cao như vậy tu vi? Một vị kiếm khách mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường Huyền Minh lại không cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Mũi chân một điểm, cả người không tiến ngược lại thụt lùi. Đã là đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, kiếm quang mở ra đem vậy sẽ đem bay đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt trường mâu ngăn lại. Mấy lần run run ở giữa, đem cái kia khủng bố lực trùng kích tiêu diệt ở vô hình. Sau đó trường kiếm nhất câu một cỗ mênh mông chân khí, dọc theo thân thể của hắn lưu động, rót vào chuôi này trường mâu, nhẹ nhàng chấn động trường mâu liền lấy tốc độ nhanh hơn trở về, đem xa xa hai vị người tu hành xuyên qua, đóng đinh trên quảng trường. Trong điện quang hỏa thạch, Đường Huyền Minh liền đã giải quyết 4 vị người tu hành. Nhưng vây quanh hắn người tu hành không có giảm bớt, ngược lại còn đang tăng thêm. Bên này dị dạng hấp dẫn rất nhiều người tu hành chú ý. Bọn hắn đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm vào cảnh giới ngộ đạo Phong Vân Vô Kỵ. Còn dùng không che giấu chút nào tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm tại Phong Vân Vô Kỵ bên người Xích Long Vương. Cương vừa ra đời không lâu, Long Vương tu vi cảnh giới còn rất thấp, đại khái tương đương với lột xác tam trọng thiên người tu hành. Căn bản không có gia nhập chiến trường tư cách. Ẩn giấu đi tu vi, nhưng cũng không coi là nhiều mạnh. Liên thủ giết hắn, giết chóc trầm mặc mà lại không hề có một tiếng động.